Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 so thân huynh đệ còn thân. Nàng học võ công không lâu cho nên cũng không tinh thông. Cùng bọn họ dây dưa thời điểm cũng nhiều lần bị lôi kéo. Chỉ là không chịu đại thương mà thôi, cho nên lúc ấy chỉ kém một chút. Ngã xuống đất đó là nàng. Lấy Lữ Giai những người này tính cách, nếu nàng ngã xuống đất không dậy nổi, nghênh đón tuyệt đối không phải xe cứu thương, mà là vứt bỏ không thèm nhìn lại. Bên ngoài giờ phút này đã hạ khởi vũ, tuy nói không lớn, nhưng đủ để mà tiêu rất nhiều dấu vết. Đến lúc đó liền tính nàng huyết lưu mà chết hết ở đêm mưa bên trong, cũng không ai biết là ai làm ở ni. Bởi vậy đối phương ra tay tàn nhẫn thời điểm, nàng liền đã nghĩ tới hiện tại. Lúc này, so với vị kia đại biểu ca nói, cảnh Vân Chiêu nói hiển nhiên càng thêm hợp lý một ít. Hơn nữa tuy nói mặt khác mấy người trên mặt, trên người vết thương thực rõ ràng, nhưng cảnh Vân Chiêu này trên mặt cũng có chút hoa ngân. Còn có kia cánh tay, hiển nhiên cũng là bị điểm thương. Bốn cái nam nhân cùng cảnh Vân Chiêu này một người nữ sinh đối chiến, như thế nào đều cảm thấy không phải là người sau tìm phiền toái. Người cái này không biết xấu hổ thiếu đạo đức quỷ. Ta kia cháu ngoại trai đều sinh tử, không biết ngươi thế nhưng còn có thể nói được ra lời này. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi như thế nào làm người sao? Ngươi nói không phải ngươi đánh, kia còn có thể có khác người, còn có thể là ta nhi tử động tay. Cảnh sát, ta nhi tử cùng cháu ngoại trai nhóm quan hệ vẫn luôn là thực hảo. So thân huynh đệ còn thân nột, kia phụ nhân lại gân cổ lên gào nói, hảo một cái so thân huynh đệ còn thân. Thời khắc mấu chốt, không cho báo nguy nhưng chính là ngươi nhi tử. Nếu không phải hắn kéo dài kia trong chốc lát, không chuẩn bị thương vị kia không chuẩn còn không có hiện tại như vậy nghiêm trọng. Này phụ nhân đúng lý hợp tình vô tâm lời nói lại làm kia đại biểu ca trắng mặt. Vài người khác càng là hung hăng xúc cổ, hoàn toàn chính là một bộ bị kinh hách bộ dáng. Cảnh sát, ta cháu gái sẽ không chủ động tìm việc. Kia phụ nhân mới gào xong, phía sau liền vang lên cam tùng bách thanh âm ni. Cảnh Vân Chiêu nghe lời này trong lòng cũng có chút xúc động, nhịn không được có chút cảm kích. Tuy nói nhận cái này càn ra ra, nhưng rốt cuộc nàng cùng cam tùng bách cũng bất quá là vài lần chi duyên, căn bản chưa từng có nhiều giải quá. Nhưng nàng vào cục cảnh sát hai lần, lần đầu tiên cam tùng bách không chút khách khí giúp nàng, mà lúc này đây, biết rõ là đã thương người thậm chí là có khả năng biến thành giết người tội lớn, lại còn như cũ tín nhiệm nàng. Loại thái độ này, chỉ sợ cũng xem như thân gia gia, cũng chưa chắc có thể làm được. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cảm thán, mà cam tùng bách cũng đồng dạng như thế. Hắn là đánh tâm nhãn thích cái này sẽ y thuật tiểu nha đầu, nếu không cũng sẽ không như vậy một lần hai lần ra mặt. Nha đầu này cũng mới 15 tuổi mà thôi, lại ngắn ngủn thời gian tới như vậy địa phương hai lần, như vậy tuổi trẻ liền đã chịu nhiều như vậy nghi ngờ, về sau nhật tử còn không biết muốn như thế nào quá. Nàng không cha không mẹ, chính mình làm càn ra ra, nếu là không giúp đỡ điểm, nàng cuộc sống này không phải đến càng khó. Ra ra, Cảnh Vân Chiêu đứng lên, đối này lão gia tử trong lòng cảm kích, hốc mắt nhịn không được có chút ướt át. Nha đầu, ra ra biết ngươi ủy khuất, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi là trong sạch, ai đều sẽ không đem ngươi thế nào. Cam Tùng Bách lập tức ân ủi nói, nàng còn ủy khuất, ngươi nhìn một cái đem chúng ta hai tử đánh. Này muốn chỉ là đánh vài cái còn chưa tính. Bệnh viện hiện tại nằm một cái đâu. Cái kia dòng dài phụ nhân lại lải nhải nói. Nha đầu, ngươi cùng ra ra nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cam Tùng Bách trong lòng cũng là cả kinh, nhưng vẫn là chấn định xuống dưới. Mở miệng hỏi Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu cũng không thêm mắm thêm muối. Chỉ là đem chính mình ở trên đường gặp được mấy người sự tình đúng sự thật nói một lần. Nàng trí nhớ không tồi. Bởi vậy từ đầu tới đuôi, một câu không rơi. Đối phương nói cái gì làm cái gì. Không có nửa điểm giấu giếm ân ý. Hết chương.